hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 28 ăn nhà hàng và câu cá. Thấy hắn quay xe, Long thắc mắc. Sao quay lại vậy? Đi ăn. Chiếc xe chạy rồi dừng lại ngay trước một nhà hàng. Từ lúc ở cùng hắn nó toàn được đi ăn nhà hàng. Sướng chết đi được. Nhưng đôi lúc nó cũng thèm mấy món mama nó nấu. Phải sắp xếp thời gian hôm nào về thăm mama thôi. Như thói quen bao lần, không cần ai bảo, nó cầm cái menu chỉ lia lịa. Lần này nó gọi nhiều hơn cả những lần trước, cứ như là muốn bù lại lúc sáng chưa kịp ăn mà đã bị bà chị kia hất đổ vậy. Thức ăn được bày ra đầy bàn, nó cầm đũa và ăn ngấu nghiến. Ai kia thì có lẽ đã quen với cảnh này rồi, nhưng hai tên Long và Duy thì ngồi nhìn nó há hốc mồm, nó ăn mà cứ như là bị bỏ đói mấy chục năm vậy. Không thể tin được. Chút nữa ai thanh toán vậy, Long quay qua hỏi nhỏ với Duy, mặt sợ sệt. Không biết, mày thử hỏi. Hai đứa bay trả chưa kịp để Duy lên tiếng, hắn đã chen vào cho biết kết quả và cười đểu một cái. Duy, Long nghe hắn nói dứt câu thì đơ người, câu nói của hắn cứ như quả tạ 1000 kg thả lên đầu hai tên đó vậy. Sau một lúc ngồi như trời trồng, cả hai quyết định. Nhào vô ăn cho thỏa, dành ăn với nó. Cả hai cậu đều có chung ý nghĩ, mình đã thanh toán thì phải ăn cho đáng chứ. Và cứ thế gấp gấp. Nó cũng đâu có vừa, dám dành ăn với nó sao, nó cũng gấp hết sức. Những người xung quanh nhìn ba đứa với ánh mắt sợ hãi, không sợ hãi sao được khi mà cả ba người cứ ăn lia lịa. Lâu lâu còn nghe một đứa la lên trả cái đó cho tôi. Nó cứ gấp, gấp nhiệt tình. Đang gấp thì bị hắn chặn đũa. Đừng ăn món đó. Oai. Nó nhìn hắn trăn trối. Muốn dị ứng thì ăn. Vậy thôi. Hai tên kia cứ ăn, ăn cho đúng nghĩa, đáng đồng tiền, ăn đến độ bụng no căng không đụng đũa được nữa. Ấy vậy mà nó vẫn ăn tỉnh bơ như không. Duy, Long trơn tròn mắt, nhìn cái con người không có xu hướng dừng ăn kia mà đau lòng. Cuối cùng thì nó cũng dừng. Hí hửng khoái chí vì được ăn đã đời, thật ra lúc hai tên kia dừng là nó đã no rồi, nhưng vì hai tên đáng ghét dám giành ăn với nó nên nó mới ăn nhiều thật nhiều cho bỏ ghét. Ăn xong bữa mà nó tưởng chừng như là no tới mai luôn. Hóa đơn đưa ra, nó ăn nhiều đến độ mà tiền mặt của hai tên kia gộp lại cũng không đủ trả, mà cà thẻ thì không chia đôi được và thế là hai tên quyết định. Phẳng tù tì. 1, 2, 3 ra cái gì? Ra cái này. Ka, mày thua rồi. Thanh toán đi con, Long cười mãn nguyện đầy đắc thắng. Cảm thấy sao mà thông minh quá. Ra đúng cái bao, chụp cái búa của Duy. Duy ngậm ngũi rút thẻ. Con nhỏ này ăn kinh thật, cháy hết cả cái thẻ của tao, hít hít, Duy đau khổ nhìn Long. Về đến nhà. Này, cô đi làm việc nhà đi, Duy hậm hực. Anh muốn chết hả? Gan to nhỉ, nó trơn mắt, tay lăm le nắm đấm. Nhìn mặt con nhỏ này sợ thật, cứ như là quỷ hiện hình vậy. Tôi nói đùa ý, hì hì. Bây giờ là buổi trưa, mà nó thì lại không biết làm cái gì cả. Nếu học thì cũng không thể đốt hết được số thời gian rảnh rỗi được. Phải làm gì đây nhỉ? À, biết rồi. Phong ơi, Phong à, nó chạy đến chỗ bọn hắn đang ngồi xem tivi, miệng không ngừng kêu tên hắn. Ma nhập cô hả? Đừng có kêu tên tôi như vậy, nổi hết da gà. Biết rồi, tí nữa đi câu cá đi, dù gì thì cũng không có chuyện gì làm. Ai nói không có, rảnh thì lau nhà, quét nhà đi. Tôi mới hết bệnh, ý lộn, mới hết bị thương mà sao làm được. Đi câu cá đi mà, nó nắm tay áo hắn lay liên tục. Ia, chóng mặt quá. Ừ thì đi, cuối cùng hắn vẫn phải chịu thua cái sự cứng đầu của nó. Ia. Vậy tôi rủ thêm Mi và Lam nữa nhé. Tùy cô. Sau khi thông báo cho Mi, Lam xong. Nó cùng hắn. Duy, Long lên xe đến đón Mi, Lam đi cùng. Đợi hắn cất xe xong, tụi nó đi vào trong mua dụng cụ, vì đây là lần đầu đi câu nó tụi nó có dụng cụ đâu. Khỏi nói thì cũng biết nó phấn khích cỡ nào. Nhưng nói tới câu cá thì nó lại nhớ tới Quân, lần trước nó định câu cá cùng Quân mà lại bị dị ứng, nhưng mà Quân bỗng biến đâu mất, điện thoại thì cũng không liên lạc được. Lạ thật. Nó cảm thấy lo lo. Tiếng gọi của Mi làm nó trở về hiện tại, nhanh chóng quên đi Quân. Cả đám tìm một chỗ mát dưới cây cổ thụ to rồi dọn đồ nghề ra trong sự hậm hực của nó. Sáu người mà mua ba cái cần câu vì tên Long phân theo cặp nhưng nó không chịu, dứt quyết đòi mua riêng một cái cần khác chỉ vì tên Long sắp xếp Duy Lam, Mi Long, và tất nhiên là hắn cùng với nó. Nó lấy cần câu ra và chộp ngay con trùng để gắn vào móc câu. Nhưng nhìn nó nằm nhoi nhoi cứ ghê thế nào ấy. Không dám động vào thì sao mà gắn được chứ. Rồi nó quyết định tìm sự giúp đỡ từ cái tên ngồi gần nó nhất, là hắn. Nè! Anh Phong đẹp trai, giọng nó nhão nhẹt, mắt long lanh. Có gì thì nói, tôi nói cô đừng có kêu tên tôi như vậy, nhục chết đi được. Anh bắt cái thứ nhoi nhoi đó gắn vào móc câu dùng tôi đi. Cô thích câu một mình mà, vậy thì tự gắn đi. Nè! Anh mà không gắn dùng tôi là tôi phá cho cá chạy hết là anh khỏi câu luôn á, đúng là ăn không được thì phá cho hôi mà. Hắn cũng phải chịu thua nó, giật lấy cái cần câu, chụp con trùng lia lia vào người nó, chọc tức, rồi mới chịu gắn vào móc câu. Hắn vừa gắn xong thì nó hí hửng quăng dây câu.